Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 573, một cái to gan ý nghĩ. Canh, 3, số không hoa phù lạc vạn thưởng tăng thêm, do dự không phải mấy giây có thể quyết định rất nhiều chuyện. Nhất là tại loại này đối với song phương tuyển thủ tới nói. Phạm phải dù là một sai lầm liền có khả năng chôn vùi cả dao động đoàn chiến tình huống dưới. Dê linh sinh tức kết thúc trong nháy mắt. Group R kỹ năng đã đưa tay, nâng lên oanh ra, nhưng mà nương theo lấy kim quang lấp lóe. Dây cũng đã dùng tốc biến kéo ra cùng Z ở giữa khoảng cách. Pháo hình thái hoán đổi, trái tay một phát cỡ nhỏ quy kỹ năng. Grip error kỹ năng rơi vào Kindred trên thân, tổn thương không kém, nhưng khoảng cách đánh giết Kindred còn hơi có như vậy một chút xíu khoảng cách. Phác, người mẹ nó đang làm cái gì? S2 cây răng gồ xù lông, đã thấy Queen một cái xoáy liệng Z giết đá vào bầy biện ra dịch tổn hại trạng thái nam trên thân. Thương, EA tiếp quy. Về cái đổi mới dịch tổn hại trạng thái sau lại một chút hòa a. Kinh khủng tổn thương đều chút xuống tới. Không có R kỹ năng. Tại cùng Queen cơ hồ thiếp mặt tình huống dưới bị một bộ này bộc phát trực tiếp oanh thành tàn huyết. Grace dùng tốc biến trốn tránh. Lại bị ở vào yêu mu gia tốc trạng thái dưới Queen nhẹ nhõm đuổi kịp. Một phát hòa a mang đi toàn bộ HP. Mà lúc này Pantheon mới choáng đứng lại một người, vẫn là trên mặt mình Kindred. Z ý đồ đuổi theo chuyển vận, nhưng hắn kỹ năng còn có ngắn ngủi CD, nhất là tại ném ra Shuriken lúc còn bị Kindred dùng tốc biến tránh thoát. Một đợt đoàn chiến, chơi mặc vào Jungle cùng Mid hai cái tâm thái của người ta. Phắc phắc, Ryu sắp nổ. Cái này hắn meo một cái đều không giết chết có ý tứ gì. Mà lại hắn là dùng tốc biến thiếp mặt để quy. Dự định một bộ kỹ năng trực tiếp đem HP còn thừa không nhiều Kindred dây mất a. MLXG trái tay bắt đầu chuyển vận. Dây cũng tại chuyển vận. Queen càng là quay đầu rời đi mình hỏa lực. Đem mục tiêu khóa chặt tay Z trên thân. Kết quả là... Pantheon dùng tốc biến chạy, xác tất cả lực chú ý đều đặt ở Z trên thân. Giết cái này Z, liền có thể nhẹ nhõm phá mất mít lên một tháp. Về phần Pantheon, a, người hỏi một chút hắn dám thủ tháp sao? Mấy cái ánh mắt một quét tới. Pantheon chạy nhanh hơn, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Hiện tại S2 cây top lên đầu óc trống rỗng. Đầu óc của hắn có chút không dễ dùng lắm, cho dù là cao chơi hoặc là tuyển thủ chuyên nghiệp, tại đụng phải mình cũng không phải là đặc biệt quen thuộc anh hùng lúc đều sẽ ở trong game hậu kỳ. Xuất hiện loại này mờ mịt, ta là ai, ta ở đâu, ta hiện tại hẳn là làm chút cái gì? Tuyển cái Pantheon, đội ngũ lấy tên đẹp để cho ta tới đánh đối tuyến. Như vậy hiện tại đối tuyến kỳ đã qua. Để cho ta đoàn chiến lập đoàn ta cái này dao động cũng nhảy lớn. Sau đó thì sao? Ta hiện tại muốn đi làm gì? Ta cái này anh hùng có thể làm sao? Thế yếu cục Pantheon tệ nạn hoàn mỹ hiện ra. Về kép đi lên, đánh cái mê muội thời gian phi thường ngắn khống chế. Sau đó trợ giúp mình đồng đội cầm xuống đầu người. Hoặc là bị người đánh chết. Hiện tại bọn hắn bên này đồng đội rõ ràng không có trợ giúp hắn cầm tới đầu người năng lực a. Ta để về kép sẽ bị đánh gãy. S2 cây top lên yếu ớt nói. Ngươi, Ryu cùng Jungle đều khí không nhẹ. Suy nghĩ kỹ một chút là giống như nói rất có đạo lý. Nhưng ngươi để đều không phóng nhất hạ lại làm sao biết. Cái này rất giống năm đó God Verb tại hạ đường cao điểm bắn ra mũi tên kia không có sai biệt. Bắn chúng kéo thuẫn Brown cũng sẽ không chết. Nhưng không bắn một chút mãi mãi cũng không cách nào ngăn chặn rất nhiều người miệng. Cái này cũng liền dẫn đến đảo ngược chi lực lại đi theo God Verb cả một đời. Đồng thời hắn cũng đã trở thành đảo ngược chi lực nhân vật đại biểu. Được, cái này dao động kết thúc về sau. Queen thu hoạch một cái đầu người. Dây cũng thu hoạch một cái đầu người. MLSG bồi chạy. PDD vừa cười vừa nói. Đương nhiên bồi chạy không phải trọng điểm. Mấu chốt ở chỗ S2 cây hiện tại bên mít rừng cũng không chơi được. Lên đường càng là có thể trở lại trụ hai vị trí treo máy đi. Trường Mao cũng là có chút đúng trọng. Tâm nói một câu, sự thật chứng minh tại trợ giúp phương diện tốc độ Queen cũng không so kéo đại chiêu bay tới. Pantheon chậm a, quản trạch nguyên, ý gì? Cố ý làm khó dễ ta béo hổ. Ta mẹ nó chẳng phải đơn giản phân tích một câu trợ giúp phương diện vấn đề sao? Cái này thế nào còn châm đối mặt đâu? Hắn cảm thấy mình phải nói chút gì giải thích một chút. Nhưng là lại cảm thấy bây giờ nói có chút tận lực. Nhẫn nhịn nửa ngày, Pantheon cấp một đại chiêu thật có chút xấu hổ. Đại chiêu có khả năng bao trùm phạm vi tương đối có hạn. Nhất định phải từ tuyến bên trên biến mất, sau đó đi một khoảng cách mới có thể nhảy lớn đến mít lên. Khoảng cách nửa cái địa đồ còn kém một chút. Lý đội trưởng tốc độ phản ứng rất nhanh. Tại Pantheon biến mất thời điểm cũng đã bắt đầu đại chiêu hướng mít lên đuổi đến. Pantheon cũng coi là ăn mình đại chiêu khoảng cách không đủ thua thiệt đi. Nếu như là cấp 2 đại chiêu lại kéo dài 500 mã phóng thích khoảng cách. Kia kết cục hẳn là Queen. Tam sát, PDD vừa cười vừa nói. Trường Mao cũng là ở bên cười ha ha. Mặt ngoài nhìn qua ba cái giải thích đều tại thổi Lý Mục. Cũng lẫn nhau ở giữa đều đang nói đùa. Nhưng người thông minh cũng đã có thể cảm giác được. Cái này ghế bình luận phảng phất vô hình ở giữa phân ra hai phe cánh. Trong đó một bên lấy Trường Mao cùng PDD làm chủ. Quản trạch nguyên, giống như bị cô lập. PDD hiện tại cũng phát hiện quản trạch nguyên giống như có chút bất thường. Người này ý gì? Làm sao cái gì đồ chơi đều muốn bá bá hai câu đâu? Đi tranh luận những cái kia không có ý nghĩa, vấn đề có ý tứ sao? Ở nước ngoài giải thích thế giới thi đấu, vẫn là đang giải thích nhà mình thi đấu khu đội ngũ tình huống dưới. Hơn nữa còn là toàn hoa ban. Thôi, không phải, mà lại đây cũng không phải là vô não thôi. Hắn cùng Trường Mao trước mắt, chỗ phân tích hết thảy đều đã ứng nghiệm. Cái này hoàn toàn chính là một sự thật a. Hắn không thể nào hiểu được, cho nên vừa mới giọng nói chuyện có chút sông. Còn tốt bị Trường Mao tròn tới. Ở sau đó vài phút bên trong, phép bổ trợ trong hạp cốc tiết tấu triệt để bị xác nắm trong tay. Mít lên bên ngoài tháp dẫn đầu cáo phá. Queen phối hợp Kindred loại này ADC loại hình anh hùng. Lại thêm nửa ADC chiến sĩ dây. Ba người đẩy tháp tốc độ đơn giản không nên quá kinh khủng. Mà lên đường bên ngoài tháp thật sự là không chịu nổi gánh nặng. Cuối cùng bị tiểu binh ngạnh sinh sinh mài rơi. Lý Mục đã phi thường dụng công đi khống binh tuyến. Nhưng đối diện tiểu binh quá không cho lực. Nhà mình tiểu binh lại quá ra sức. Phá mất lên đường một tháp số thực hành động bất đắc dĩ. Ai, cái này lông dê vuốt không tới. Đổi đổi chỗ đi vuốt xuống đường đi. Lý Mục nhìn xem góc trên bên phải đã tiến hành đến 1:05. Đồng hồ trò chơi thời gian. Nhìn nhìn lại co rúm lại tại trụ hai phía dưới. Từ bỏ công kích trang bị. Tại thi ngươi phỉ đức chiến trùy về sau trực tiếp vừa tuyên bố giáp dày một phát giáp cai ngục. Pantheon, bất đắc dĩ thở dài. Mở ra đại chiêu hướng mít lên bay đi. Tính toán thời gian, Greg cùng Z tốc biến CD đều đã tốt. Bọn hắn, hẳn là sẽ không cam tâm nước chảy bèo trôi. Mặc cho loại này đối bọn hắn tới nói cơ hồ là tử cục thế cục tiếp tục phát triển đi thôi. Con thỏ gấp sẽ còn đạp ưng. Lại càng không cần phải nói S2 cây còn không phải con thỏ. Làm gì cũng coi là tông chó. Trong lòng suy nghĩ, Lý Mục một đường lao vùn vụt đến mít lên đường sông bụi cỏ. Vốn định đi ngang qua, Lý Mục phát hiện đường sông bụi cỏ có một viên mắt tím. 30 khối dụ hoặc để Lý Mục dừng bước, hoán đổi thành hình dạng người bắt đầu sắp xếp mắt. Cùng một thời gian, vừa mới cắm xuống mắt tím, chuẩn bị trở về từ trong nhà đường trụ hai thu binh Z. Lúc này đang đứng ở nhà mình F4 vị trí, vốn là muốn dùng cái bóng xuyên tường đến mít lên thu binh Ryu khi nhìn đến Queen về sau. Trong đầu đột nhiên bắt đầu sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.